Chiến thần Hào Môn, chương 770. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 770 chương không muốn để cho hắn chết. Giang Ninh không có chút nào lời nói nhảm, trực tiếp mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ, Tống Tiểu Vũ đồng dạng không do dự, lúc này đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói một tuần, coi như Giang Ninh nói ba ngày, hắn không ăn không uống không ngủ. Cũng phải đem sự tình làm thỏa. Trên thực tế, một tuần lễ, rất thừa thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Tống Tiểu Vũ đi qua mấy năm tích lũy. Thân phận hôm nay địa vị nhanh chóng đề thăng. Sinh ra nhiều tin tức hơn tình báo khởi nguồn. Muốn biết những thứ này đại tính gia tộc có thể biết hiểu được tin tức. Không có bất cứ vấn đề gì. Mà này ẩn sâu đồ đạc, Giang Ninh cũng sẽ không ép buộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thường ra, chết một cái trọng yếu như vậy người. Dĩ nhiên có không có công bố. Xem ra thân phận của bọn họ, đều đặc thù a, Giang Ninh thản nhiên nói. Tiểu Vũ, người phải nhiều chú ý, những thứ này đại tính gia tộc. Cùng Linh Long tập đoàn quan hệ, bất luận cái gì tương quan quyền lợi mạng lưới quan hệ, cũng không thể buông tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ con ngươi quang mang lóe lên, trái tim càng là chợt giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đây là đem phương hướng đều cho chính mình. Chẳng lẽ là nói, Giang Ninh muốn tìm đồ đạc, tại nơi Linh Long tập đoàn bên trong. Mời Giang tiên sinh yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ chắp tay. Tiểu Vũ nhất định không phụ ủy thác. Giang Ninh không có nói nữa. Hắn giữ lại Tống Tiểu Vũ. Chính là muốn hắn làm được việc này. Bằng không. Lại có ý nghĩa gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng, Tống Tiểu Vũ rõ ràng hơn giá trị của mình. Giang Ninh ly khai, Tống Tiểu Vũ có thể bắt đầu hành động. Không chần chờ chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa từ Ngô gia nơi đó đạt được bộ phận manh mối. Ngay lập tức sẽ có thể lợi dụng. Hắn đã sớm suy đoán. Phương Bắc chân chính hạch tâm bí mật. Đều ở đây Na Linh Long tập đoàn trong. Điểm ấy xem ra cùng Giang Ninh phán đoán giống nhau. Kể từ đó, Tống Tiểu Vũ có lòng tin hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần đào móc ra Linh Long tập đoàn bí mật. Là có thể đem phương Bắc các đại tính gia tộc bí mật đào. Mà hắn cũng không biết. Giang Ninh suy tính càng sâu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt Linh Long tập đoàn thác loạn mâm gốc quyền lợi trong lưới. Còn cất giấu ẩn môn cái này không an định nhân tố. Trước đây đi Đông Hải người ám sát chính mình. Còn có đi Bắc Sơn Đàm thị nhân. Cùng với cái này thường tại núi, đều là ẩn môn nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ phương Bắc, rốt cuộc có bao nhiêu người gia nhập ẩn môn, Giang Ninh không biết, khả năng cũng nhiều như vậy. Cũng có thể, các đại tính gia tộc chung, đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đáng sợ đến bực nào một việc. Chỉ là, mặc kệ có bao nhiêu, Giang Ninh một đôi thiết quyền, đều có thể chấn đắc bọn họ nát bấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại tính gia tộc sự tình, có Tống Tiểu Vũ đi làm, Giang Ninh mặc kệ quá trình, hắn chỉ nhìn kết quả, mà đổi thành một bên. Lâm Thị Bắc Thượng kế hoạch một bước cuối cùng, muốn bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân muốn tới Giang Ninh nhưng là khẩn cấp đã lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay, không có thể hầu ở Lâm Vũ Chân bên người, Giang Ninh là lại tự trách, lại bằng mọi cách tưởng niệm. Mỗi ngày chỉ có thể ở trong điện thoại, tranh thủ từng giây từng phút thời gian dành để giải nỗi khổ tương tư, cũng là làm cho hắn càng phát ra muốn gặp đến Lâm Vũ Chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem đại ca dáng vẻ, dường như có điểm hưng phấn. Lão Lục xa xa nhìn Giang Ninh liếc mắt, thấp giọng nói, cũng chưa từng thấy đại ca bộ dáng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tẩu tử muốn tới, có thể không hưng phấn sao? Lão Ngũ hừ một tiếng, tiểu biệt thắng tân hôn, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nói ai nhỏ, ngươi tiểu A cùng tắm qua tắm, ta cũng không phải chưa thấy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ kiếp, đánh một trận lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngồi ở đó, vẻ mặt xuân phong, tâm tình vô cùng tốt, đều ngâm nga bài hát, chữ ca, Lâm Tổng ở trên đường. Sau một tiếng máy bay đã đến, ta sắp xếp người đi đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông để điện thoại xuống, xác nhận được rồi Lâm Vũ Chân hành trình. Không phải, ta tự mình đi đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đứng lên, Cầu Ca lập tức đi theo. Lười để ý đang đánh nhau ở cùng nhau Lão Ngũ cùng Lão Lục. Hai cái ngây thơ người, lẽ nào cũng đều không hiểu. Tiểu thuộc về tiểu, nói kỹ xảo. Cầu Ca lái xe, mang theo Giang Ninh, hai người thẳng đến sân bay, đi đón Lâm Vũ Chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, đang đi trước cùng Giang Ninh hiệp chuyến bay trên, Lâm Vũ Chân dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đầu của nàng, vẫn là lên phi cơ trước, Long Linh Nhi cho nàng gọi điện thoại. Người nếu không phải muốn hại chết Giang Ninh, liền tới tìm ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hại chết Giang Ninh, Lâm Vũ Chân lại càng hoảng sợ, nhất thời lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng coi như mình chết, thừa nhận lớn hơn nữa dằn vặt. Nàng không muốn chứng kiến Giang Ninh bị thương tổn. Nàng bây giờ đã đem Giang Ninh cho rằng ở sinh mạng một bộ phận. Làm sao có thể tiếp thu mất đi hắn? Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.